Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 115 Thái Quyền vs Hình Ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đi vào lôi đài đứng nghiêm, Tiêu Vân Hải y theo võ thuật giới quy củ, ôm quyền nói, Hình Ý Thái Cực Môn Tiêu Vân Hải, Thỉnh Lương Hồ ngẩn ra, cũng học Tiêu Vân Hải bộ dáng, ôm quyền hành lễ. Thái Quyền Lương Hồ thỉnh, vừa dứt lời, Lương Hồ giống như hóa thân thành một con đột nhiên bùng nổ hung mãnh dã thú. Hắn liền chạy vài bước đi tới Tiêu Vân Hải trước mặt, đôi tay cánh tay giao nhau, gắt gao bảo vệ mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt nhìn về phía Tiêu Vân Hải. Đùi phải mãnh liệt đá ra công hướng về phía Tiêu Vân Hải trước ngực. Này cũng quá độc ác đi, đoàn phim nhân viên đều bị Lương Hồ hung ác chiêu thức cả kinh há to miệng, ngay cả Trần Khánh Thanh, Hoàng Bội Kỳ như vậy lão nhân đều không có gặp qua loại này ra tay liền muốn mạng người công phu, liền càng đừng nói Đặng Việt cao vĩ như vậy người trẻ tuổi. Một ít lá gan nhỏ lại nữ hài tử trực tiếp nhắm hai mắt lại, không dám lại xem. Triệu Huyền Tình, ba, một tiếng, bưng kín miệng, hoảng sợ nhìn trên đài, vì Tiêu Vân Hải lo lắng. Bên cạnh La Thiên Hùng nhìn đến Triệu Huyền Tình đối sư đệ cái loại này vượt mức bình thường quan tâm, lập tức liền đoán được hai người quan hệ, hắn nhẹ giọng nói. Đệ muội yên tâm đi, lấy sư đệ công phu, không có vấn đề. Tiêu Vân Hải đối mặt Lương Hồ như vậy hung mãnh đấu pháp, sắc mặt chút nào bất biến, tay phải biến quyền, đối với Lương Hồ đầu gối chính là thế mạnh mẽ chầm một quyền. Đúng là Hình Ý quyền trung pháo quyền, Lương Hồ nhìn đến Tiêu Vân Hải cũng dám dùng quyền cùng chính mình đầu gối chạm vào nhau, quả thực là không biết sống chết, trong lòng cũng là một trận hối hận, không nên ra như vậy trọng tay. Đáng tiếc hắn công phu chưa luyện đến ra, vô pháp làm được thu phóng tự nhiên, chỉ có thể tận lực dừng lực đạo, trơ mắt nhìn đầu gối cùng tay đánh vào cùng nhau. Ai biết, ở tương chạm vào kia một khắc đầu gối một trận đau đớn, đồng thời cảm thấy một cổ cường đại đến cực điểm lực lượng xuyên thấu qua đầu gối truyền tới toàn thân, đẩy hắn không được về phía sau lùi lại, liên tục rời khỏi mười mấy bước, lúc này mới ngừng. Kỳ thật Tiêu Vân Hải đã thủ hạ lưu tình, ở hai bên tiếp xúc nháy mắt hắn liền cảm thấy Lương Hồ lực đạo thu về một ít. Vốn dĩ tưởng cấp Lương Hồ một chút giáo huấn, không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ đối chính mình thủ hạ lưu tình, bởi vậy đối này hảo cảm gia tăng rồi không ít, lúc này mới đem mạnh mẽ chuyển vì nhu kính. Bằng không, nhậm Lương Hồ chân như thép cũng được đến bệnh viện đi nằm thượng một tháng. Đáng đánh, La Gia Ban sư huynh đệ kêu lớn, người thạo nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Lương Hồ không thể tin được nhìn trước mắt người này, hắn thật sự tưởng tượng không đến vì cái gì cái này không tính thân thể cường tráng sẽ ẩn chứa như thế lực lượng cường đại. Hắn luyện tập Thái Quyền cũng có 7-8 năm, tự luyện thành ngày khởi, liền chưa bao giờ gặp được quá đối thủ, liền tính là đối mặt mẫu thân phái lại đây hai cái bảo tiêu tuy không dám nói ổn thắng, nhưng tự tin cũng sẽ không thua, không nghĩ tới đụng tới này Tiêu Vân Hải thế nhưng như thế lợi hại. Lương Hồ xoa xoa chính mình đỏ lên đầu gối, một cắn cương nha, lại lần nữa hướng Tiêu Vân Hải công tới. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nhất dẫm mặt đất cả người bay lên trời, đôi tay bảo vệ thân thể của mình, hai chân cùng tồn tại, điên cuồng nhằm phía Tiêu Vân Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đã thử ra Tiêu Vân Hải công phu cho nên không hề lưu tình, lần này ra toàn lực. Tiêu Vân Hải ở suýt xảy ra tai nạn hết sức thân hình đột nhiên nhoáng lên, toàn bộ thân mình quay tròn dạo qua một vòng, tránh thoát Lương Hồ này một thế mạnh mẽ chầm một kích. Ở tránh thoát đi nháy mắt Tiêu Vân Hải khí thế đột nhiên biến đổi, cả người phảng phất biến thành một đầu đói bụng không biết nhiều ít thiên mãnh hồ. Dắt ngập trời khí thế Tiêu Vân Hải thân hình như điện ra tay càng là sắc bén bá đạo, một quyền liền đánh vỡ Lương Hồ phòng ngự, sau đó, hữu quyền đột nhiên hướng về phía trước một vòng, giống như Thái Sơn áp đỉnh hướng về Lương Hồ đầu vai tạp tới. Lương Hồ bị Tiêu Vân Hải một trận cuồng oanh loạn tà cấp đánh mông, lại vô chống cự chi lực ngây ngốc nhìn đối phương nắm tay dừng ở chính mình trên vai, đợi trong chốc lát thế nhưng phát hiện một chút đều không đau. Tiêu Vân Hải thu hồi nắm tay, hơi hơi mỉm cười, nói. Ngươi thua, Lương Hồ khiếp sợ nhìn Tiêu Vân Hải, hỏi, ngươi đây là cái gì công phu, Hoa Hạ tam đại nội gia quyền chi nhất Hình Ý quyền. Hình Ý quyền, Lương Hồ trong miệng lẩm bẩm hai câu, nhìn về phía Tiêu Vân Hải nói. Ngươi thắng, ta sẽ tuân thủ ta lời hứa, Lương Hồ đảo cũng dứt khoát tiếng nói vừa dứt liền lãnh thủ hạ một đám người rời đi. Ra, chúng ta thắng, bộ kinh tâm đoàn phim nhân viên cao hứng hoan hô lên. Đặng Việt chờ người trẻ tuổi nhìn đến Tiêu Vân Hải ở trên lôi đài lưu lại dấu chân, không tự giác thè lưỡi, sôi nổi dùng sùng bái ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vân Hải. Hôm nay bọn họ cũng coi như là khai mắt chân chính kiến thức tới rồi công phu cùng công phu quyết đấu. Điện ảnh kịch những cái đó đánh võ trường hợp cùng này so sánh quả thực chính là tiểu nhi khoa. Trần Khánh Thanh chờ lão nhân cũng là thở phào một hơi, may mắn không có nháo ra cái gì đại sự tình. Tiêu Vân Hải nhảy xuống lôi đài, đi vào Trần Khánh Thanh trước mặt, mãn hàm xin lỗi nói. Thực xin lỗi, Trần Đạo, là ta cấp đoàn phim thêm phiền toái. Trần Khánh Thanh xua xua tay, nói. Ta nghe Huyền Tình nói qua chuyện này tiền căn hậu quả, ngươi làm không sai. Sư đệ, khó trách sư phó nói ngươi là cái võ học kỳ tài, không thể tưởng được ngươi tuổi còn trẻ thế nhưng đem công phu luyện đến ám kình nông nỗi, hơn nữa thu phóng tự nhiên, thật là không dễ dàng nha. Hảo, nếu sự tình hoàn mỹ giải quyết, chúng ta liền trở về đóng phim. La Thiên Hùng vỗ vỗ Tiêu Vân Hải bả vai, hướng Trần Khánh Thanh, Hoàng Bội Kỳ đám người gật gật đầu, liền mang theo La Gia Ban đi trở về. Trưa hôm đó cơm nước xong, Triệu Huyền Tình đem Tiêu Vân Hải kéo đến trong phòng của mình, đem hắn cấp mắng cái máu chó đầy đầu. Thẳng đến Tiêu Vân Hải làm ra vô số bảo đảm, ký kết vô số hiệp ước không bình đẳng, Triệu Huyền Tình lúc này mới buông tha hắn. Thông qua chuyện này, Tiêu Vân Hải cảm thấy hai người cảm tình càng thêm thân mật không ít, bộ bộ kinh tâm đoàn phim khôi phục tới rồi bình thường quay chụp, chỉ là đại gia đang xem hướng Tiêu Vân Hải khi, không tự kìm hãm được mang theo một tia kinh ý, đặc biệt là những cái đó tuổi trẻ diễn viên, đều không hề cùng hắn không kiêng nể gì cười đùa. Tiêu Vân Hải cũng không tưởng như vậy, hắn dùng hết các loại biện pháp, ở Triệu Huyền Tình dưới sự trợ giúp, rốt cuộc lại khôi phục tới rồi trước kia trạng thái. Lệnh Tiêu Vân Hải cảm thấy giật mình chính là cái kia cùng hắn luận võ Lương Hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi ngày hôm sau khởi, Lương Hồ liền giải tán Mãnh Hồ Bang, phong chính mình Thái Quyền câu lạc bộ, mỗi ngày đều đến đoàn phim báo danh, so diễn viên còn muốn thủ khi. Hắn cũng không quấy rầy đoàn phim đóng phim, chỉ ở nhìn đến Tiêu Vân Hải rảnh rỗi khi, mới có thể đi vào trước mặt hắn, vì hắn bưng trà rót nước, hướng hắn thỉnh giáo công phu, còn không ngừng hỏi thăm hình ý thái cực môn sự tình. Mới đầu đoàn phim lo lắng hắn là lại đây nháo sự, sau lại dần dần mà quen thuộc mới phát hiện tiểu tử này bản tính cũng không hư, chỉ là một cái võ si thôi. Thành lập cái gì Mãnh Hổ Bang, Thái Quyền câu lạc bộ cũng bất quá là hắn nhàn rỗi không có việc gì đùa giỡn. Tiêu Vân Hải đối Lương Hồ hướng võ chi tâm rất là bội phục, ở hiện đại xã hội, có thể gặp được như vậy một cái thuần túy võ giả cũng không phải một việc dễ dàng, trong lòng đối hắn cũng nổi lên ái tài chi niệm. Cuối cùng, ở Lương Hồ năn nỉ ý ôi hạ, Tiêu Vân Hải vì hắn ra cụ chính mình thư đề cử, làm hắn đi Hà Nam tìm chính mình ông ngoại, làm ông ngoại tới dạy hắn võ thuật truyền thống Trung Quốc. Cách chương.